Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tòa Thành Dưới Lòng Đất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Vương Bảo Nhạc vô cùng may mắn sau khi lọt qua cái bức tường ở hang thần binh thì hắn đã được cả thế giới này ủng hộ và có tiếng triệu hoán luôn mở đường cho hắn, lại còn vây khốn cả ba tên Nguyên Anh kia. Thậm chí ở thời khắc cuối cùng khi cái tên Nguyên Anh mà có con rết trên mặt đã thậm chí là sử dụng cái đòn gọi là phải thiêu đốt cả tinh huyết của mình để có thể phóng ra cây lá, nhưng mà cuối cùng cũng không thể đánh chết được Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Không có lối ra, có nghĩa là ba vị tu sĩ ngoài hành tinh này sắp sửa bị nhốt lại tầng 2 của thế giới dưới lòng đất này. Có lẽ với tu vi của họ thì sẽ không bị nhốt quá lâu, nhưng đúng là đã bỏ lỡ cơ hội giết chết Vương Bảo Nhạc. Lúc này sắc mặt của tên tu sĩ trên mặt có con rết là vô cùng khó coi. Hắn gầm lên đánh lui đám thi thể chung quanh. Sau khi chạy tới nơi mà Vương Bảo Nhạc biến mất thì ra sức đánh xuống mặt đất, nhưng lối đi ở đó đã biến mất từ lâu. Cái thế giới này tràn ngập ác ý đối với chúng ta. Ba người nhìn nhau một cái, sắc mặt xa sầm lại. Hành trình của họ lần này quá mức thuận lợi, dù là việc giết hại hay trộm lấy tinh nguyên trên sao thủy đều không hề có gì ngăn cản cả. Chỉ đến sao hỏa này không ngờ lại xuất hiện sự cố bất ngờ. Nếu đối thủ là cường giả có tu vi ngang cơ với họ thì cũng thôi, nhưng tên béo kia chỉ là một gã trúc cơ. Điều này khiến cho bọn họ vừa mất mặt mà lại càng cảm thấy không cam lòng. Trước đó bọn họ vốn là muốn bắt sống Vương Bảo Nhạc, nhưng sau khi là tới được thế giới trong lòng đất này thì sự thiên vị rõ ràng của nó khiến cho một thân tu vi của bọn họ lại chẳng thể làm gì được Vương Bảo Nhạc. Hiện tại vấn đề đặt ra trước mắt bọn họ không phải là tiếp tục đuổi theo nữa. Vương Bảo Nhạc chạy thoát khiến bọn họ từ thế chủ động lại biến thành bị động. Bọn họ không khỏi lo lắng liệu Vương Bảo Nhạc có rời khỏi thế giới này trước mình hay không. Điều bọn họ lo sợ và không muốn thấy nhất chính là một khi hắn ra khỏi thì sẽ báo cho cường giả của nền văn minh tu hành ở đây biết tin. Chết tiệt! Ba người thở hổn hển nhìn nhau một cái xong thì trong mắt đều lộ ra vẻ quyết đoán, từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm Vương Bảo Nhạc, sau đó lui lại, chọn cách rời khỏi nơi đây. Bọn họ không muốn đánh cược, muốn rời khỏi đây để quay về mẫu tinh, sau đó dẫn theo nhiều tộc nhân hơn tới đây. Đến lúc đó thì cả tạo hóa nơi này đều thuộc về mẫu tinh của bọn họ. Bọn họ sẽ trở thành những người lập công đầu, nhận được vô số phần thưởng, đủ để bọn họ tăng tiến tu vi lên một cảnh giới mới. Nghĩ tới đây cả ba nhanh chóng lùi lại. Mặc dù suy nghĩ thì tốt đẹp nhưng thực tế lại có phần khó khăn. Lúc bọn họ vào thế giới này là do đuổi theo Vương Bảo Nhạc nên không có gì khó khăn. Nhưng nay muốn rời đi thì lại phải tìm lối ra. Nếu không có thì bọn họ phải tìm nơi nào yếu nhất rồi đánh thủng ra mới được. Nhưng làm vậy thì cần có thời gian. Trong lòng cả ba vô cùng bực bội, tuy nhiên chỉ có thể cố nhịn, thầm hạ quyết tâm sau này đi ra, nhất định phải rút xương lột ra cái tên Vương Bảo Nhạc béo ú kia. Cứ thế cả ba lùi lại, từ bỏ việc đuổi giết Vương Bảo Nhạc, chia nhau tìm kiếm lối ra trong tầng 2 của thế giới dưới lòng đất. Trong lúc mà bọn họ cố gắng tìm đường rời đi, thì Vương Bảo Nhạc rơi vào trong cái hố lúc trước lại đang di chuyển, ở trong một thông đạo truyền tống. Xung quanh chỉ toàn ánh sáng chói mắt, khó mà thấy rõ cảnh vật. Cũng may, quá trình này chỉ kéo dài vài giây, ánh sáng xung quanh đã biến mất, cùng với một cỗ sóng nhiệt ập vào mặt. Sau khi rời khỏi đó, thứ xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc lại là một tòa thành khổng lồ, nguyên sơ. Nơi này chính là tầng thứ ba của thế giới dưới lòng đất. Nhìn từ xa, tòa thành này trông như một cái đầu thú khổng lồ, phát ra uy áp kinh người. Xung quanh còn có hơn 10 thứ to lớn trông như ống khói, đang phả ra từng luồng khói đen đặc, cuồn cuộn bay lên không trung, hóa thành áng mây đen trên bầu trời do bùn đất tạo thành. Thỉnh thoảng là có thể thấy từng tia chớp chạy dọc trong mây đen, phát ra những tiếng đì đùng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Dù sao thì đây cũng là một nền văn minh khác hẳn với liên bang. Sở dĩ nói là nền văn minh cũng vì trong tầng thế giới thứ ba này có không dưới 10 tòa thành cỡ như tòa thành mà Vương Bảo Nhạc đang nhìn thấy. Chẳng qua nơi hắn xuất hiện là tòa thành lớn nhất mà thôi. Dù bầu trời do bùn đất tạo thành kia đã bị mây đen bao phủ, nhưng có thể thấy cả bầu trời đều tràn ngập ánh sáng đỏ len lỏi qua từng khe hở của tầng mây. Ngoài trừ vô chỗ thành trì ra thì trên mặt đất bao la trải dài có khá nhiều ngọn núi lửa, thậm chí còn có dung nham nóng bỏng chảy thành từng dòng, khiến cho nhiệt độ nơi này rất cao. Gió thổi qua cũng nóng rát như có thể khiến toàn thân kẻ khác teo tóp lại. Nếu ở đây lâu một chút thì hơi nước toàn thân nhất định sẽ bốc hết, biến thành một cái xác khô.

Người áo đen nheo mắt lại, cúi đầu nhìn xuống cái hố sâu dưới chân, trong mắt đầy vẻ tức giận. Đồng thời hắn cũng không phải lên tiếng mà là dùng ý thức truyền lại. Đáp lại hắn là một luồng khói đen càng dày đặc cùng với cảm giác triệu hoán mãnh liệt hơn bao giờ hết, dành cho Vương Bảo Nhạc phát ra từ bên trong cái hố. Âm thanh vang vọng trong đầu Vương Bảo Nhạc lúc này rõ hơn hẳn. Minh Tử, giết chết hắn. Hô hấp của người áo đen dồn dập hơn, tay phải hư ảo vung lên, tiếng triệu hoán lập tức biến mất như đã bị phong ấn. Lúc này người áo đen cũng gầm lên một tiếng như ra lệnh. Sau khi hắn lên tiếng, hai mắt của đám hung thú trên quảng trường đỏ ngầu lên, gào rú lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, thân thể lóe lên, tránh được 7-8 con hung thú to lớn vừa phóng tới. Nhưng trước đó hắn đã bị lá cây nọ đánh trọng thương, dù khả năng phôi cục vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thể khỏi ngay được. Hắn vừa tránh né xong thì ngũ tạng lục phủ đau đớn dữ dội, khóe miệng trào máu, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Sau khi tránh thoát, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, từng đạo thiên lôi ầm ầm bộc phát đánh về phía 7-8 con hung thú. Tuy vậy số lượng hung thú ở đây quá đông, bên trong lại có không ít hung thú trúc cơ, thậm chí là kết đan. Vương Bảo Nhạc còn cảm ứng được phía xa dường như có một cỗ dao động khí tức mạnh mẽ hơn nữa, giống như vốn đang ngủ say, này lại sắp sửa tỉnh giấc vậy. Chị ơi, sao chị còn chưa tỉnh lại thế này, chết mẹ em rồi. Vương Bảo Nhạc sốt hết cả ruột, hắn cảm giác hôm nay mình khá là xúi quẩy. Bị ba tu sĩ ngoài hành tinh đuổi giết chưa nói, vất vả lắm mới chạy thoát được tới đây, vậy mà vẫn gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn cũng nhận ra dường như người áo đen đó không dám tự mình ra tay. Dù vậy đi nữa thì số hung thú ở đây cũng dư sức ăn sạch Vương Bảo Nhạc, càng khỏi phải nói tới chuyện hắn còn đang bị thương. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc lo lắng vô cùng, nhất là hắn không biết là mình đang ở đâu, lại khó mà chạy thoát khỏi tầng thứ ba này. Cho dù rời khỏi đây để quay lại tầng 2 được thì cũng đụng mặt ba tu sĩ ngoài hành tinh kia. Có thể nói hoàn cảnh, tiến thoái lưỡng nan, xung quanh chỉ toàn là tuyệt cảnh, lên trời không lối, xuống đất không đường. Không đúng, có đường xuống đất mà. Vương Bảo Nhạc khựng lại, sát khí trong nháy mắt bộc phát ra. Hắn biết là mình phải liều mạng một phen, bằng không thì thực sự chôn xác ở đây. Lúc này con đường duy nhất trước mặt hắn chính là cái hố cách đó hơn 100 trượng. Hắn tin vào trực giác của bản thân, lời triệu hoán. Ở bên dưới cái hố đó, theo trực giác của hắn thì không hề có ác ý một chút nào. Đi tới đây, nếu như hiện tại đã không có đường lui, thì cứ lao thẳng xuống cái hố đó là được. Vừa suy nghĩ như vậy, thì Vương Bảo Nhạc lấy cái loa pháp binh ra, hét lớn một tiếng. Tiếng hét này đã được pháp binh khuếch đại lên nhiều lần, tạo thành sóng âm ầm ầm quét ngang bốn phía. Như gió lốc khiến cho hơn 10 con hung thú đang vọt tới, biến thành máu thịt giàn giụa, rồi nổ tung ngay tại chỗ. Vương Bảo Nhạc cũng vì vận chuyển tu vi mà phun ra vài búng máu, hắn bất chấp tất cả bấm pháp quyết, từng con muỗi đột nhiên bay ra, xông thẳng tới đám hung thú chung quanh hắn. Nhờ việc này mà Vương Bảo Nhạc bộc phát tốc độ, hét lớn một tiếng mà chạy về phía cái hố lọ. Người áo đen lập tức muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn ta lại không dám tới gần, cho nên bấm niệm pháp quyết, đám hung thú chung quanh lập tức càng cuồng bạo hơn nữa, cả đám đều liều mạng hùng hục xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc, giống như không màng sống chết. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, chỉ trong thời gian ngắn Vương Bảo Nhạc đã dùng pháp binh hơn 5 lần, thân thể lắc lư, trước mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn không hề dùng tới minh hỏa. Hắn có cảm giác minh hỏa không phải là cuồn cuộn không dứt, một khi dùng tới thì có thể sẽ tạo thành hiệu quả trấn áp, nhưng có thể ý đồ của người áo đen này chính là muốn dùng đám hung thú để tiêu hao minh hỏa của hắn. Và trên thực tế thực sự đúng là như vậy, người áo đen đang chờ Vương Bảo Nhạc dùng minh hỏa, sau đó làm cho đám hung thú kéo sức của hắn, chỉ có liên tục bộc phát và tiêu hoa minh hỏa thì hắn mới dám ra tay. Nhưng ngay thấy Vương Bảo Nhạc mãi không dùng tới thì hắn ta quắc mắt hung tợn hơn, bất đắc dĩ không dám tới gần. Tuy nhiên, trong lúc mà hắn triệu hoán thì phía xa đã có nhiều khí tức mạnh mẽ và tiếng gầm rú đinh tai nhức óc khác đang nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó đứa bé trai khi nãy vừa thấy Vương Bảo Nhạc thì đã tái mặt biến mất, này lại xuất hiện cách đó không xa. Nó đầu tiên là nghi hoặc nhìn quanh một lúc đầy cảnh giác, giống như đang tìm kiếm thân ảnh nào đó khiến cho nó vô cùng sợ hãi vậy. Sau khi không có phát hiện được thân ảnh nọ, thậm chí còn không cảm ứng được khí tức của đối phương, đứa bé trai này mới thở phào một hơi, như thể cảm thấy bản thân đang tự mình dọa mình. Đứa bé trai này lại đanh mặt lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mỗi lần ta muốn thân phệ tên này thì con yêu quái kia đều xuất hiện ngăn cản, có thể thấy được là tên này rất quan trọng với nó. Vậy thì hôm nay ta sẽ thôn phệ hắn trước, xem như lấy lại một chút lợi tức vậy. Trong mắt đứa bé trai lóe ra hung quang, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên nụ cười lạnh, như đã báo được thù, nháy mắt áp sát.

Vũ trụ mênh mông, ánh sao lóe sáng, dù là những dải sao sáng, thiên thạch thỉnh thoảng xuất hiện, hay là những trần ai lơ lửng trong vũ trụ, đều nói rõ tất cả mọi thứ ở đây vô cùng chân thật. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa tỉnh giấc, ngơ ngác thấy rõ. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì lão giả kia quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa của ông xuất hiện trước mắt khiến thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động. Lúc lão dịu giọng lên tiếng, thanh âm như một cơn gió nhẹ thổi qua người Vương Bảo Nhạc, thấm vào tận linh hồn khiến hắn phải giật mình, ngơ ngác trong giây lát. Sau đó vô số ký ức lập tức xuất hiện trong đầu, xua tan ngơ ngác và mộng cảnh, khiến hắn như chính thức tỉnh giấc. Hắn nhớ tên mình là Vương Bảo Nhạc. Hắn đến từ Tang Luân Tinh, 7 tuổi đã bái nhập vào Minh Tông, trở thành đệ tử nội môn của Minh Tông. Lão giả trước mặt chính là sư tôn của mình, cũng là một trong 9 đại trưởng lão của Minh Tông hiện tại. Đạo hiệu là Minh Khôn Tử, mà mình là đệ tử nhỏ nhất dưới gối của sư tôn. Lần này sư tôn mang theo mình rời khỏi Minh Tinh để đến một ngôi sao sắp chết, vào đó thay mặt cho thiên đạo dẫn hồn, cân đối việc sinh tử. Dẫn hồn nhập luân hồi là sứ mệnh của Minh Tông. Đối với vũ trụ này mà nói thì Minh Tông nắm sức mạnh tử vong trong tay, nên đệ tử các đời đều phải nắm giữ cách dẫn dắt linh hồn. Lần này hắn phải đi theo để quan sát toàn bộ quá trình thi pháp của sư tôn, khiến cho bản thân hiểu rõ hơn về Minh Pháp. Tất cả ký ức hiện lên trong đầu, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đầu óc cũng không còn mờ mịt nữa, mà hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn không thể nào quên được mộng cảnh của mình, nên sau khi sư tôn lên tiếng hỏi thăm, thì Vương Bảo Nhạc vội đứng dậy cúi đầu. Sư tôn, con vừa có một giấc mơ, sau khi tỉnh lại vẫn còn mờ mịt, không thể phân rõ mộng cảnh đó là thật hay là hư ảo. Vương Bảo Nhạc nao nao lên tiếng, hắn cảm thấy mình ngủ gật trước mặt sư tôn như thế có khi sẽ bị trách phạt. Lão già đó nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi lắc đầu cười. Giấc mộng đó thế nào? Hả? Phát hiện sư tôn không hề có ý trách phạt mình, Vương Bảo Nhạc thầm thở phào một hơi. Sau khi nghĩ ngợi, hắn hồi tưởng lại nội dung giấc mộng, hai mắt dần sâu lắng như đang hồi ức, hồi lâu sau mới nói. Sư tôn, giấc mộng này lạ lắm. Ở trong mộng còn cũng tên Vương Bảo Nhạc, nhưng không phải Minh Tông nữa, mà là trên một hành tinh tên là Trái Đất của rất nhiều năm sau này. Hình như tông môn lớn nhất ở đó tên là Liên Bang. Còn nhớ trong mộng, còn có một lý tưởng là trở thành Tổng thống Liên Bang. Đúng rồi, Tổng thống Liên Bang cũng giống như tông chủ của Minh Tông chúng ta vậy. Nói tới đây, Vương Bảo Nhạc lại có phần xấu hổ. Hắn cảm thấy lý tưởng của mình trong mộng có vẻ hơi thiếu tiền đồ và hơi thiếu não. Sư tôn, ngài đừng hiểu lầm, đây không phải là con ngày nghĩ gì đêm mơ đó đâu. Giấc mơ của Vương Bảo Nhạc con đời này chính là trở thành người đứng đầu Minh Tông, điều này tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Tổng thống Liên Bang gì đó chỉ là thứ vứt đi mà thôi. Vương Bảo Nhạc vội vàng vỗ ngực phành phạch, lớn tiếng cam đoan. Lão già chỉ cười như không cười mà nhìn hắn, chứ không nói gì. Nhìn nụ cười của sư tôn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy chột dạ cho nên nói lảng sang chuyện khác. Sư tôn, ngài thấy có lạ không? Vương Bảo Nhạc con chính là người đẹp trai nhất Minh Tông. Kết quả trong mơ còn cũng trở thành người đẹp trai nhất cái liên bang đó luôn. Ai, trong mộng có không biết bao nhiêu cô gái đẹp điên cuồng si mê, thậm chí là đòi sinh con cho con nữa. Đúng là phiền quá đi mà. Vương Bảo Nhạc thở dài. Sư tôn, con ở Minh Tông đã chịu đủ cảnh đó rồi. Kết quả là trong mộng cũng phải như thế. Ngài nói xem, con phải làm sao bây giờ? Đau đầu quá đi. Ban đầu Vương Bảo Nhạc còn định đánh chống lảng, nhưng càng nói càng tự luyến đến quên mình. Sắc mặt của lão giả đứng bên cạnh cũng dần trở thành cổ quái. Cuối cùng có vẻ như ông thực sự nghe không nổi nữa, nên ho khan một tiếng. Tiếng ho khan này vang vọng ở trong đầu Vương Bảo Nhạc, cắt đứt lời nói của hắn. Bảo Nhạc, chúng ta tới rồi. Nói đoạn lão giả vung tay phải lên, với vào vũ trụ trước mặt. Vũ trụ trông có vẻ yên bình lúc này lại phát ra tiếng nổ mạnh. Tiếp theo, giống như nó không chịu được sức mạnh của lão giả. Dường như có một đôi tay vô hình xé rách cả tinh không, tạo thành một vết nứt khổng lồ ngay trước mặt lão. Vết nứt này có chiều dài bằng cả một hành tinh, mở rộng ra nhìn không thấy điểm cuối. Nhìn từ xa nó trông giống một vết thương lớn của vũ trụ. Một màn này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập. Hắn không tưởng tượng nổi đây là sức mạnh kiểu gì mới có thể tạo thành hiện tượng kinh thiên động địa như thế. Phải biết rằng lão giả chỉ mới vung tay lên thôi, thế mà đã tạo thành một vết nứt đủ để hủy diệt cả một hành tinh thế này. Nhưng đây vẫn chưa là gì. Xuyên qua vết nứt này, Vương Bảo Nhạc có thể thấy rõ ràng bên trong vết nứt này có một thế giới tồn tại. Nói đúng hơn, vết nứt này chỉ có thể xem như một con đường truyền tống. Thế giới trong đó ở cùng thời không với họ có điều là cách nhau rất xa mà thôi. Trong vũ trụ của vết nứt đó có một hành tinh màu đỏ như phát ra nhiệt độ cực cao, dường như có thể nhìn thấy bên trong tồn tại một nền văn minh có vô số sinh mệnh. Chẳng qua hiện tại trong nền văn minh này tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, bởi vì hành tinh này đã bị một thiên thạch khổng lồ nện trúng, khiến nó chấn động. Mặc dù không bị hủy diệt hoàn toàn nhưng lại tạo thành hạo kiếp, bao trùm toàn bộ hành tinh, làm cho biết bao sinh mạng trên đó đang chết dần đi. Khi những sinh mạng ấy chết đi, vong hồn tràn ngập trên hành tinh nọ cũng có một phần lan tỏa ra vũ trụ. Người sống không thể nhìn thấy, nhưng người của Minh Tông có thể thấy được rõ ràng. Vô số linh hồn đang phiêu bạt, rên rỉ ở bên ngoài hành tinh đó và vũ trụ. Cùng lúc đó thì ngôi sao này cũng từ màu đỏ sậm mà biến thành màu xám, giống như nó đang dần bước vào thời kỳ tử vong. Chuyện này khiến cho tâm thần Vương Bảo Nhạc lần nữa chấn động, dường như cảm thấy cảnh tượng này rất quen, trông không khác gì cảnh tượng mắn nhìn thấy trong bức bích họa ở trong mơ. Bảo Nhạc, con phải nhớ cho kỹ, trách nhiệm của Minh Tông chính là thay mặt thiên đạo để dẫn lối cho vong hồn, khiến chúng đi đến nơi cần phải đến, chứ không phải là phiêu bạt trong hư vô. Con phải nhìn cho kỹ. Lão già nói xong giơ mái chảo trong tay lắc nhẹ một cái, cũng không biết ông dùng thần thông gì. Sau khi mái chảo lay động thì vũ trụ ở bên trong vết nứt kia, cùng với vong hồn trên ngôi sao nọ như người chết vớ được cọng rơm, như nhìn thấy ánh sáng hải đăng giữa đêm đen mờ mịt, tất cả lập tức nhìn về phía lão giả, sau đó thì gào thét bay tới. Vô số vong hồn xuyên qua vết nứt, từ bên khác của vũ trụ bay tới trước con thuyền của lão giả và Vương Bảo Nhạc, tạo thành cả một dòng sông linh hồn ở đây. Dòng sông linh hồn vô biên vô hạn lại kéo dài rằng rặc, đẩy con thuyền lan đi xa. Lúc này thì vết nứt kia cũng từ từ khép lại. Ngay khi nó hoàn toàn khép lại, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy ngôi sao bên trong vết nứt đã hoàn toàn biến thành màu xám. Vương Bảo Nhạc rúng động, nhìn dòng sông linh hồn nọ, sau đó lại nhìn sư tôn của mình. Cũng chính lúc này, thanh âm ôn hòa của sư tôn lại vang vọng bên tai hắn. Đây chính là sứ mệnh của Minh Tông, dẫn lối cho tất cả người chết trong vũ trụ. Bảo Nhạc, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Con không mang hát hồn dao. Vương Bảo Nhạc run lên há miệng theo bản năng, dùng một loại âm điệu kỳ lạ phát ra âm thanh như nỉ non, vang vọng suốt cả vũ trụ, xuôi theo dòng sông linh hồn. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời đã tạo. Sau khi ca dao vang vọng, bên trong dòng sông linh hồn xuất hiện vô số những gương mặt già trẻ trai gái đều có. Bộ dạng của họ có nhân loại, có hung thú, nhưng lúc này tất cả đều vây quanh con thuyền, an tưởng và hạnh phúc, xuôi theo hồn dao, không còn có chút đau khổ nào nữa. Một đường đi xa xuôi về phía Minh Tông. Minh Tông huy hoàng nhất của vô vàn tháng năm thuở trước. Nhìn từ phía xa, dòng sông linh hồn vô tận, thuyền nan thì mờ ảo, trên thuyền có hai người một già một trẻ. Nhưng nay, thân ảnh của lão già kia có phần mơ hồ, chỉ có thân ảnh của Vương Bảo Nhạc là rõ ràng hơn. Ok, như vậy thì chúng ta đã phần nào đoán được một cái gì đó rồi. Có một cái gì đó ghê gớm ở chỗ Vương Bảo Nhạc này. Tức là hắn có thể là kiếp trước hoặc kiếp trước nữa đã từng là đệ tử của Minh Tông, cho nên mới gặp được cái cơ duyên tu luyện được Minh Pháp, chứ không phải bỗng nhiên mà thứ mà ngay cả chị đẹp không tu luyện được mà Vương Bảo Nhạc cũng tu luyện được thì nó hơi vô lý. Cho nên là thôi thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Cũng chưa thể biết rõ được là đây chỉ là ảo giác do ông lão tạo ra để dạy cho Vương Bảo Nhạc cái bài ca dao dẫn hồn, hay là thực sự kiếp trước của hắn là người như vậy. Chúng ta phải chờ đợi ở phần sau để có thể biết được chi tiết, chứ còn bây giờ thì không thể nào mà nói rõ được. Vậy thì bye bye mọi người ở đây nhé. Chúc mọi người vui vẻ,